Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 21 rõ ràng. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 21 rõ ràng. Ma pháp. Khoa học có thể thay thế được ma pháp ở rất nhiều phương diện, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn nhiều, nhất là rất dễ dàng trong việc phổ cập rộng rãi cho mọi người. Nhưng cũng tồn tại một số mặt mà khoa học, ít nhất là hiện tại có sách dày cũng không theo kịp ma pháp. Ví dụ như ma pháp cấp 9 thời gian tạm ngừng chẳng hạn. Lúc đổi ma pháp, Sở Hạo thường chọn những thứ khoa học không đáp ứng được, cho nên tới tận bây giờ, một cái ma pháp công kích hắn cũng không có. Trừ phi đẳng cấp Arcanist đủ cao rồi, Sở Hạo sẽ chọn những loại uy lực mạnh hơn hẳn vũ khí nóng, không thì cứ như hiện tại. Lựa mấy cái trạng thái tăng cường triệu hoán là ổn rồi. Chính vì vậy mà kính tượng thuật mới được Sở Hạo nhìn chúng. Sau khi sử dụng loại ma pháp này, tùy thuộc vào lượng Akane quán thâu mà xuất hiện từ 3 đến 6 ảnh giống hệt bản chính. Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Quan trọng là những ảnh ấy giống như tự có trí tuệ, sẽ căn cứ vào vị trí kẻ địch để đưa ra cử động thích hợp. Chứ cứ một mực làm ra các động tác giống hệt bản chính thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị nhận ra thôi. Ví dụ như khi mình chạy về phía trước, đám ảnh xung quanh liền lập tức chạy theo. Dù phía trước là hầm hố hay tường rào, bọn chúng chẳng thèm quan tâm mà cứ nhất quyết đâm đầu về phía trước. Nếu là như vậy thì ngoại trừ có ít khi chạy trốn ra thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Cơ mà như thế cũng không ổn. Nếu kẻ địch có thể dễ dàng nhận ra đâu là bản chính rồi thì muốn dựa vào nó để đào tẩu là vô vọng. Sau khi đổi được ma pháp này, Sở Hạo cực kỳ coi trọng nó. Hắn dùng một nửa số thời gian luyện tập ma pháp để nghiên cứu kính tượng thuật và coi đây là chiêu thức chủ lưu của mình cho đến lúc đổi được ma pháp cấp 5. Vừa xuất hiện là 3 đến 6 cái phân thân có ý thức tự chủ. Vô luận muốn tấn công hay chạy trốn, kéo dài thời gian vơ đều cực kỳ hữu ích, thậm chí thay đổi được cả chiến cuộc. Tựa như lúc này, năm tên ảnh Sở Hạo cùng với bản chính cầm theo chiếc đuôi Alin theo 6 hướng chạy thẳng tới chỗ mẫu hoàng. Cũng trong 10 giây ngắn ngủi đó, Sở Hạo thấy được tình cảnh xung quanh đã xấu đến mức không thể xấu hơn. Bị hai con Alin vây công, tình huống vô cùng nguy hiểm, lớp giáp bọc bên ngoài bị hư hỏng nhiều chỗ, máu tươi thấm đẫm cả người. Hắn hiện đã không thể tiến hành công kích được nữa, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, duy trì tình trạng dây dưa không để bị giết ngay lập tức mà thôi. Một bên khác, Trương Hằng vô cùng cường hãn, mặt đất dưới chân hắn đã nằm xuống hai con Alin xấu số. Song tình huống cũng chả lạc quan hơn là mấy. Hắn đang bị 4 con khác vây công, đã thế còn phải thỉnh thoảng bắn tên bảo hộ Sở Hạo thi pháp, có thể nói là tùy thời sẽ bị Alin chôn vùi. Về phần AZ cũng vậy, tự bảo vệ còn khó nữa là muốn giúp người khác. Cụ khô lâu ve đa to sớm đã rút về bên cạnh bảo hộ cho hắn cùng Sở Hạo. Tấn công nó là một con Alin cấp đội trưởng cùng hai con bình thường. Mặc dù bản thân cụ khô lâu này cực kỳ cường hãn nhưng dưới tình huống bị đánh hội đồng cũng khiến cho nhiều chỗ bị nứt gãy, cốt khiên răng đầy khe hở, tựa hồ ngay sau đó sẽ bị nát vụn. Từ thông đạo nối với căn phòng nhốt mẫu hoàng liên tục có Alin tràn vào. Hơn nữa theo thời gian trôi đi số lượng sẽ càng lúc càng nhiều, tận cho tới khi mọi người bị biển Alin vùi lấp, hoặc là không còn ai sống sót, cũng có khi mẫu hoàng thoát ra thì bọn chúng mới dừng lại. Sở Hạo vốn đã lường trước sự nguy hiểm của lần hành động này nhưng ác liệt đến vậy cũng khiến lòng hắn nặng trĩu. Hiện tại đã không thể quay đầu, chỉ có thể dốc toàn lực tiêu diệt mẫu hoàng thì bọn họ mới tìm được đường sống. Sáu Sở Hạo xông thẳng tới mục tiêu. Được ma pháp thần kinh mẫn dụng ra trì cộng với trạng thái mở cơ nhân tỏa khiến tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm. Trên đường mặc dù bị không ít Alin ngăn cản nhưng hắn vẫn có thể an toàn vượt qua. Trước sau chưa tới 5 giây Sở Hạo đã hoàn thành xong quãng đường 100 mét, vọt tới được khu vực gần mẫu hoàng. Nhưng đến đây thì xuất hiện hai con A-Lin đã sớm chờ sẵn, muốn tránh cũng chả được, Sở Hạo dứt khoát không né, khom người vọt mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phần đuôi của đối thủ. Nhắc tới phương thức công kích của A-Lin thì cũng khá đơn giản, nếu hơi xa thì dùng đuôi mà cận chiến đã có đầu lưới cùng móng vuốt. Quả nhiên khi Sở Hạo vọt tới, hai chiếc đuôi cùng lúc phóng tới bên người hắn, tốc độ có thể so với viên đạn. Sở Hạo hai mắt mờ mịt, dưới chân khẽ cong lại liền tránh được một chiếc. Tốc độ đâm tới của đuôi mặc dù nhanh nhưng quỹ tích không thoát được ánh mắt của hắn. Nhờ ma pháp trợ giúp cùng với mở cơ nhân tỏa nên tốc độ phản ứng vượt xa người thường, nhanh vậy chứ nhanh nữa hắn cũng nắm được. Song tốc độ phản ứng thần kinh thì nhanh nhưng không có nghĩa là thân thể cũng bắt kịp. Ngay khi tránh thoát được đòn đầu tiên, chiếc đuôi thứ hai đã nối tiếp đâm về phía ngực. Chân muốn phát lực cũng đã chậm, song thứ vĩ trên tay chống mạnh xuống đất giúp cơ thể hắn cúi thêm chút nữa, công kích vốn vào ngực lại trệt tới vai, hoa máu nở rộ cùng với một khối thịt bị xé toạc. Nhìn thì ghê nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, ít nhất là chưa thương tới xương cốt. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Sở Hạo lại dùng sức bật mạnh cả người vọt đi như tên bắn. Khi chiếc mồm rộng của A-Lin ngay gần kề, thứ vĩ trong tay Sở Hạo xuyên thẳng qua đầu nó. Nỗi đau do máu axit còn chưa kịp truyền tới, hắn đã rút lại vũ khí, đồng thời lăn người thoát khỏi vòng vây. Đầu lưới của chú A-Lin còn lại chỉ đâm trúng cái bóng của hắn và phần ngực của con vừa bị giết. Hết thảy diễn ra chỉ trong chớp mắt. Sở Hạo căn bản không quan tâm tới mấy chuyện vặt đó, cả người lao đi vun vút thoáng cách đã tới trước người mẫu hoàng, song phương cơ hồ mặt đối mặt. Hắn gầm lớn một tiếng, tất cả lực lượng dồn lên thứ vĩ trên tay đâm mạnh xuống. Tiếng ghi chói tai vang lên, Sở Hạo cảm tưởng như mục tiêu mình vừa đâm là một tấm thép cứng, chiếc đuôi sắc nhọn như vậy mà cũng không thể xuyên qua nửa tấc. Đáng chết! Kết quả thu được khiến Sở Hạo chấn động không thôi, tuy rằng đã sớm dự liệu lực phòng ngự của mẫu hoàng rất đáng sợ nhưng cứng đến như vậy thì không nên xuất hiện trên người bất cứ sinh vật nào chứ. Sở Hạo không dám dừng lại. Hắn cố gắng kéo thứ vĩ ra khỏi chỗ vừa đâm nhưng chỉ khiến nó hơi nhúc nhích một chút. Song Sở Hạo quyết không từ bỏ, thứ này cơ hồ là vũ khí duy nhất trong tay hắn bây giờ có thể gây thương tích cho mẫu hoàng. Hắn gắng sức lay động đồng thời điên cuồng rực về phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ba vang lên, Sở Hạo chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vọt tới, không ngờ là đầu lưới của đối phương. Tuy rằng vì khoảng cách khá xa nên không thể đánh trúng vị trí yếu hại nhưng cánh tay trái thì hoàn toàn vỡ nát. Đau đớn kịch liệt cùng máu tươi phun ra cơ hồ khiến trước mắt Sở Hạo tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Ra cho ta à! Cánh tay còn lại dùng sức điên cuồng, cuối cùng thứ vĩ cũng tách khỏi chỗ đâm, nhưng chỉ một lát như vậy cũng đủ để con A-Lin đằng sau đuổi kịp, trước mặt lại có mẫu hoàng cản đường, tiền hậu giáp kích như thế muốn không trúng đòn cũng khó. Cút ngay! Ngay khi Sở Hạo tiến thối lưỡng nan, con A-Lin phía sau không ngờ bị một thân ảnh hắc sắc đánh bay, lăn lộn vài vòng mới lộ ra thân hình chật vật của cả người hắn khắp nơi là vết thương, nặng nhất là một lỗ máu không biết là do đuôi hay đầu lưới A-Lin gây ra, song hắn vẫn gào thét mau nhanh về phía Sở Hạo. Sở Hạo chỉ kịp liếc một cái rồi lại hướng bên cạnh mẫu hoàng vọt đi, nhằm tìm kiếm chỗ yếu hại khác, chứ phần đầu này quá cứng không xuống tay được. Nghĩ cũng đúng, trong phim tên xe đa to kia còn dạy nữ nhân vật chính dùng đầu A-Lin làm khiên cơ mà. Nếu như đầu không được vậy phần thân thể sau lưng chính là chỗ xuống tay tốt nhất. A-Lin cũng phải có xương sống, hoặc là khí quan nào đó cùng loại, chỉ cần đâm trúng những chỗ ấy là cũng có thể giết chết nó. Nghĩ là làm, Sở Hạo thoáng đưa mắt quan sát thì thấy trên lưng mẫu hoàng vẫn còn hai con A-Lin khác. hắn bám lấy một đầu dây xích để đu người lên, đồng thời một ảng ảnh Sở Hạo lập tức vọt tới bên người mục tiêu. Bản chính cùng ảng ảnh, mỗi người đối phó một con. Sống hay chết, giết hay bị giết. Chính là thời khắc này. Ngay khi Sở Hạo hít sâu một hơi định xông tới, đầu óc hắn bỗng dưng bừng mở, toàn bộ cảnh tượng trong phòng giam Mẫu Hoàng cùng với các tuyến thông đạo xung quanh lập tức hiện lên, ngay cả mật thất bên dưới căn phòng này cũng xuất hiện. Người, sự tình, vật đều là như vậy. Tinh thần tảo miêu. Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 22 lòng đất. Lòng đất. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 22 lòng đất. Lòng đất. Cảm giác được tinh thần tảo miêu dẫn đường thật quá kỳ diệu, tựa hồ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không bị bất cứ điểm mù nào hạn chế. Tâm thần phân ra làm hai giúp quan sát được những vị trí khác nhau nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là lần đầu tiên Sở Hạo được kết nối với tinh thần tảo miêu, song cảnh tượng trước mắt lại không thể khiến hắn vui vẻ được. Một con A-lin đang lao trực diện tới, Mẫu Hoàng thì gắng sức giãy giụa, mà kính tượng phân thân hắn cử đi cầm chân kẻ địch vẫn luôn cố tránh né từng đòn công kích. Đám kính tượng này không phải thực thể, một khi bị đụng chúng là sẽ biến mất ngay chứ không hề có bất cứ lực công kích nào. Nói cách khác, trước khi kính tượng bị phá hủy, hắn chỉ có 3 đến 5 giây để tiêu diệt con A-lin trước mặt, nếu không con số đó sẽ tăng lên thành 2. Trương Hằng. Sở Hạo chỉ kịp gầm lên một tiếng, giây tiếp theo hắn phóng thẳng tới con A-lin đối diện. Bởi vì khoảng cách quá gần nên đối phương không thể đâm thứ vĩ ra được, thậm chí tốc độ cũng chậm hơn Sở Hạo một chút, chỉ mới hé mồm ra đã bị Sở Hạo đâm thủng bụng. Có điều lần này Sở Hạo không rút ra ngay như lúc trước mà cứ để nguyên mũi thương đó rồi đẩy cả thân hình nó đụng vào con A-lin vừa phá xong kính tượng. Cùng lúc ấy, một đạo tiến quang mang theo cơn lúc hình chôn ốp từ phương xa kéo tới. Nhoáng cách đã xỏ xuyên qua đầu cả hai con A-lin xấu số rồi lướt sát qua người Sở Hạo. Mà Sở Hạo cũng chẳng nhàn dối, một chân đạp mạnh lên con A-lin trước mặt, mũi thứ vĩ theo đó được rút khỏi người đối phương. Song dòng máu axit của nó lại đang không ngừng phun trào bắn về phía mặt Sở Hạo. Đám máu ấy có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, còn đáng sợ hơn tất cả những loại axit con người từng biết. Sở Hạo đã cố nghiêng đầu để tránh khỏi chúng nhưng vẫn lọt một giọt bắn vào vành mắt hắn. Cơn đau mãnh liệt kéo tới khiến hắn cảm thấy hai mắt tối sầm, tiếp đến là mát lạnh, qua vài giây sau nhiệt độ nóng cháy như có một dòng nham thạch chảy qua mang theo từng cơn đau đớn ý như lần mở cơ nhân tỏa đầu tiên. Sở Hạo suýt nữa thì trực tiếp hôn mê. Trước sau chỉ mới một giây, hốc mắt phải cùng phần má bên đó của hắn hoàn toàn bị hóa tan hư thối, thậm chí hàm răng cùng lợi lộ hẳn ra ngoài, mãi tới khi phần thịt hỏng ấy rơi xuống đất thì mới thấy khá hơn đôi chút, có điều diện mạo đã hoàn toàn biến đổi, thoạt nhìn còn khủng bố hơn cả áp duyệt. Sở Hạo cố ép mình vượt qua cơn đau nhức kịch liệt, thân thể không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Phải biết rằng vùng mặt là nơi tập trung số lượng dây thần kinh dày đặc nhất, lần này lại bị axit ăn mòn khiến hắn đau đớn kịch liệt, thậm chí hô hấp cũng bị ảnh hưởng, đầu lưỡi mất đi một nửa, xem như trước khi trở về coi như miễn mở mồm nói chuyện luôn. Hơn nữa thiệt hại một con mắt gây ảnh hưởng tới khả năng cận chiến, thậm chí ngay cả thính giác cũng bắt đầu biến mất. Mở ngoặt tròn, hy vọng cái tinh thần tảo miêu kia đừng có ngừng lại, đóng ngoặt tròn. Sở Hạo cũng rất cứng cỏi, hắn dứt khoát nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào tinh thần tảo miêu trong đầu để quan sát xung quanh. Đồng thời bước chân hắn cũng không dừng lại chút nào, thứ vĩ trong tay giơ cao nhắm ngay phần lưng của Mẫu Hoàng mà đâm xuống. Tiếng ghi lại vang lên, tuy rằng lần này đâm sâu hơn gần gấp đôi nhưng vết thương ấy so với cả thân thể cao lớn của Mẫu Hoàng thì chẳng là gì, trọng thương còn chưa phải nói gì đến chí mạng. mở ngoặc tròn không thể tạo thành thương tổn thực chất với mẫu hoàng tính mệnh của ta cứ vậy mà chấm dứt sao, đóng ngoặc tròn. Trong lòng Sở Hạo tràn đầy bi thương, tinh thần Tảo Miêu cho hắn thấy đã bị ba con A-Lin xé sách, tuy vẫn còn phản kháng yếu ớt nhưng cách cái chết không xa. Trương Hằng mất đi một tay, có lẽ là do vừa rồi bắn ra mũi tên kia nên không né tránh kịp. A-Z thoạt nhìn thì không sao nhưng bộ khô lâu ve đa to của hắn đã bị hủy mất một nửa, một khi nó xong đời thì hắn cũng tiêu theo. Đã đến lúc phải dừng lại sao? Bỗng trong hình ảnh truyền tới đầu hắn xuất hiện một số quang điểm rải rác bố trí trên người mẫu hoàng. Không, hẳn đây là do chủ nhân của tinh thần Tảo Miêu đang nhắc nhở hắn nên công kích chỗ nào. Mặc dù không nói chuyện nhưng nó liên kết trực tiếp với ý thức của hắn, cũng tương đương với một loại trao đổi. Các đốt ngón tay khe hở giữa các đoạn giáp xác. Sở Hạo rút mạnh cây thứ vĩ ra, đồng thời cố gắng khắc chế nỗi đau kịch liệt mà thân thể đang phải gánh chịu. Hắn tập tễnh nhào tới vị trí được tinh thần Tảo Miêu đánh dấu, rồi lại lần nữa giơ thứ vĩ lên và đâm xuống. Cảm giác lần này cho thấy đã đâm vào cơ thể đối phương, cây thứ vĩ cắm vào tận một nửa dung dịch axit cuồng phún. Mẫu hoàng A-Lin gào giống kịch liệt. Đồng thời thân hình nó quằn quại lên xuống, ý đồ muốn hất bay Sở Hạo ra khỏi lưng nó. Đám A-Lin vốn công kích mọi người đều ngừng cả lại, ngay cả là mấy con đang muốn kết thúc tính mạng cũng vậy. Bọn chúng quay đầu về phía Sở Hạo, hơi dừng lại một chút rồi cùng gào thét đánh tới. Đám quái vật này căn bản không thèm để ý tới người bên cạnh mà toàn tâm toàn ý muốn giết chết Sở Hạo. Mở ngoặc tròn tiếp theo. Chỗ tiếp theo đóng ngoặc tròn. Sở Hạo thông qua tinh thần Tảo Miêu tất nhiên thấy được cảnh ấy nhưng hắn bất chấp, vẫn đi tới chỗ được tinh thần Tảo Miêu nhắc nhở để xuống tay tiếp. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, thông đạo phía xa bỗng hiện ra một đoàn ánh sáng kịch liệt, tiếp đó từ bên trong bắn ra từng khỏa quang cầu. Mỗi khỏa quang cầu như vậy khi bắn trúng mục tiêu đều dẫn đến một vụ bạo tạc. Nhất là mấy chỗ A-Lin tụ tập càng được chiếu cố trọng điểm, thoáng chốc đã bị nghiền nát vụn. Xe đa to rốt cuộc cũng đã đến đây. Cùng lúc đó, tại phòng ập chứng lúc trước, phần ngực của thiếu nữ tóc ngắn chợt vỡ, trái tim bên trong nát bấy, một con A-Lin nhỏ ngọ nguậy chui ra. Mà thiếu nữ ấy cũng dần dần đình chỉ hô hấp. Phạm vi bao phủ của tinh thần Tảo Miêu trong đầu Sở Hạo bỗng dưng gia tăng gấp 10, hầu như toàn bộ khu di tích đều nằm trong phạm vi quét hình khiến hắn có thể nhìn thấy mọi thứ. Trong các đường thông đạo xuất hiện lượng lớn xe đa to, bọn họ đang giao chiến ác liệt với cả trăm A-Lin. Do hạn chế về địa hình nên chiến lực song phương không chênh nhau là mấy. Riêng A-Lin cấp đội trưởng có thể lấy một địch ba. Mỗi thời mỗi khắc đều có xe đa to hoặc A-Lin chết đi. Nhiều thông đạo còn vì chiến đấu này lửa mà sụp đổ. Tiểu đội xe đa to ba người đang đột nhập khu vực mẫu hoàng này chỉ là quân tiên phong mà thôi. Bọn họ đang bị hơn 10 con A-Lin truy đuổi gắt gao. Do phạm vi tinh thần Tảo Miêu gia tăng mà căn phòng bên dưới cũng hiện lên rõ ràng. Tom và Maria ở khu vực này. Song bọn họ đang phải trốn giữa vô số xương khô vì cách đó không xa xuất hiện chừng 7-8 tên xe đa to. Một kẻ trong số đó còn cầm theo quyền trưởng tượng trưng cho thân phận. Mục tiêu của bọn họ là tia sáng hắc ám yếu ớt ở trung tâm tế đàn. Thần tính, một tia thần tính đại biểu cho tử vong. Vừa thấy nó, Sở Hạo lập tức hiểu rõ nó là cái gì, đồng thời hắn thấy được mấy chục mấy trăm vạn người dáng vóc tiều tụy đang tận tâm cầu nguyện, mượn tòa kim tự tháp này để ngưng tụ thần tính tử vong. Dù chỉ là một tia nhưng cũng đã vượt xa phàm gian, là bắt đầu của bất hủ. Bất cứ vật phàm nào tiếp xúc với nó sẽ bị tâm ma cắn trả, chết ngay tại chỗ. Sở Hạo thấy cảnh ấy mà đơ cả người. Một đoạn trí nhớ khó hiểu bỗng nhiên xuất hiện từ sâu trong linh hồn hắn, giới thiệu cho hắn biết về thần tính, thần hỏa, ánh sáng, tâm linh, tựa hồ những thông tin ấy vốn đã tồn tại từ trước vậy. Mãi tới khi Trương Hằng hô to cẩn thận, Sở Hạo mới hồi thần lại được. Vừa chú ý tới hoàn cảnh chung quanh liền phát hiện một khỏa quang đạn đang nhắm tới chỗ Mẫu Hoàng, mà hắn hiện đang đứng trong phạm vi bảo tạc của nó. Cơ hồ hành động theo bản năng, Sở Hạo trực tiếp lăn người khỏi mình Mẫu Hoàng. Uy lực của khỏa quang đạn đó có lẽ chí mạng với Alin bình thường, nhưng khi nổ trên người Mẫu Hoàng lại chỉ gây ra được một vết rách nho nhỏ mà thôi. Lượng lớn máu tươi phun trào qua khe hở khiến con quái thú càng thêm điên cuồng giống giận. Ngay khi Sở Hạo khó nhọc đứng khỏi mặt đất, bên tai hắn truyền tới tiếng gãy răng rắc. Mẫu Hoàng thoát khốn. Đám kim loại cố định nó đã đứt. Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 23 dũng khí cùng. Hy sinh. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 23 dũng khí cùng. Hy sinh. Mẫu Hoàng gầm vang thanh âm kịch liệt trước giờ chưa từng có, ngay cả Sở Hạo thính giác sắp biến mất mà cũng nghe thấy. Đám A-Lin xung quanh được Mẫu Hoàng kêu gọi liền kích động dị thường, càng thêm điên cuồng công kích mọi người. Ba gã xe đa to vừa đến liền xui xẻo nhận ra áp lực mình phải chịu đang không ngừng tăng lên. Kết thúc ư. Sở Hạo, A-Z, Trương Hằng bốn người đều cảm thấy tuyệt vọng phủ xuống. Trước công kích của Mẫu Hoàng, phòng thủ của mọi người không khác gì tờ giấy. Mất sức chín châu hai hổ mới tìm được nhược điểm của nó, nhưng tất cả đều sẽ thành vô dụng khi con quái vật ấy thoát khốn. Thân hình khủng bố, tốc độ, lực lượng đều là thứ mà nhân loại có cấu cũng không theo kịp. Hơn nữa chung quanh còn hiện hữu cả đống A-Lin bình thường. Ngoài tử vong ra thì mọi người không còn con đường nào khác. Đúng lúc này, Mẫu Hoàng vốn đang giãy giụa đứng lên lại ngã xuống. Một chân của nó không thể cử động được. Nhìn kỹ thì cái chân bên ấy chính là bị Sở Hạo tặng cho một lỗ máu to bằng miệng chén. Huyết dịch đầy tính axit vẫn còn đang phun trào. Không ngờ vết thương duy nhất kia lại vừa vặn cắt đứt dây thần kinh đùi khiến nó không thể đứng thẳng được. Sở Hạo thông qua tinh thần tảo miêu nên thấy rõ được cảnh này. Cánh tay còn lại duy nhất của hắn nắm chặt thứ vĩ và chống nó xuống mặt đất để cố kéo thân thể mình đứng lên. Cả người Sở Hạo lúc này đã đầy vết thương, kẻ khác mà chịu những tổn thương nghiêm trọng như vậy đã sớm xuôi lơ trên mặt đất rồi. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể nằm xuống nghỉ ngơi được, hắn còn muốn sống, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, mối thù đó còn cả thân nhân của hắn nữa. Ngay khi Sở Hạo đang định tiếp tục phóng tới sau lưng Mẫu Hoàng, một trận gió kịch liệt từ bên cạnh thổi tới, hắn chỉ kịp theo bản năng giơ thứ vĩ lên ngăn cản, tiếp đó là một cỗ lực khủng bố giáng xuống. Tác giả của nó là một chiếc đuôi còn to và dài gấp 3 lần những cách bình thường. Mặc dù không phải là đâm thẳng nhưng khi quật xuống cũng khiến người ta khó mà thừa thụ nổi. Còn chưa rơi xuống đất, máu từ trong miệng Sở Hạo không ngừng phun ra. Mở ngoặt tròn xương sườn gãy ít nhất 4 cây, phổi cùng nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thân thể này liệu còn sống được bao lâu, 5 phút 3 phút hoặc có thể là trải qua một cơn sốc rồi chết luôn. Đóng ngoặt tròn. Toàn thân Sở Hạo run rẩy đứng lên, bỗng một cơn gió khác lại ập tới. Tuy tốc độ và lực đạo không kém gì chiếc đuôi vừa rồi của Mẫu Hoàng nhưng hắn vẫn đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa và được ma pháp gia trì nên dù bị thương nặng vẫn có thể đưa ra phản ứng. Thứ vĩ trong tay đâm ngược về phía sau, con A-Lin vốn vừa há mồm định phun lưới ra lại bị chẹn ngang bởi một mũi thương sắc bén xuyên thẳng qua đầu. Ở bên kia, A-Z thừa dịp bộ khô lâu ve đa to bị phá hủy xong cũng giúp hắn ngăn lại được một chút. A-Z liều mạng lao tới chỗ một cụ thi thể A-Lin gần đó. Tuy trên đường bị một chiếc đuôi đâm trúng vào lưng khiến máu chảy ròng ròng nhưng cuối cùng trước khi bị đám còn lại bao vây hắn vẫn triệu hoán được một bộ khô lâu A-Lin khác, miễn cưỡng thoát khỏi cảnh bị phanh thây. Tiếp đó là nhân lúc quang đạn do ve đa to làm xáo trộn tiết tấu của A-Lin, hắn dồn toàn bộ nội lực lên tay chấn bay hai con A-Lin đang kìm kẹp mình. Tuy rằng cả người đầy vết thương, một cánh tay tựa hồ bị gãy đoạn nhưng vẫn liều mình chiến đấu. So với mấy người kia, tình cảnh Trương Hằng lúc này còn nguy hiểm hơn nhiều. Tất cả số tiến hắn mang theo đều đã sử dụng, trên tay chỉ còn duy nhất cây trường cung là chưa mất. Thế nhưng khả năng chiến đấu của hắn càng thêm hung mãnh. Chỉ thấy khuôn mặt Trương Hằng bị sự dữ tợn bao phủ. Hắn dùng tốc độ khó tin di chuyển qua lại giữa ba con A-Lin. Khi vừa xẹp qua một trong số đó, dây cung vòng qua đầu đối phương, đồng thời thân hình đảo ra đằng sau rồi nhảy lên mình con mồi. Tiếp đó cánh tay dùng lực kéo mạnh khiến phần đầu A-Lin hợp với nửa thân trên bị cắt đứt. Không dừng lại ở đó, Trương Hằng mượn sức kéo của cung đạp mạnh xuống, nửa cách đầu của con quái cơ hồ nát bấy. Hết thảy diễn ra cực nhanh, tốc độ sánh ngang với ánh sáng. Đám tạp chủng A-Lin các ngươi, ai con mẹ nó quy định cung chỉ có thể dùng để bắn tên? Tinh túy trong chiến đấu của lão tử chính là cung đấu thuật, ha ha ha ha. Quả thực là vui quá hóa buồn, Trương Hằng đang cười kiêu ngạo nên không để ý thấy một cái đuôi đang quất tới từ bên cạnh. Hắn chỉ đành khom lưng ngạnh kháng đòn này, cả người bị hất bay mười mấy mét. Chẳng qua cũng nhờ vậy mà thoát được chục khỏa quang đạn của xe đa to. Chỗ hắn đứng lúc trước bây giờ đã xa vào bạo tạc kịch liệt, con A-Lin vừa tấn công hắn thì bị vụ nổ biến thành mảnh vụn. Mọi thứ đều hiện lên trên tinh thần tảo miêu. Mấu hoàng tuy không thể di động nhưng muốn tới gần nó cũng khó. Nguy cấp hơn là từ các thông đạo xung quanh không ngừng tràn vào A-Lin cùng xe đa to. Song phương chiến đấu bất phân thắng bại. Số lượng mỗi bên phải tới cả trăm. Bốn người nhóm Sở Hạo đặt trong trường chiến đấu này quả thực không tính là gì. Trừ phi giết được mấu hoàng, bằng không bọn họ thật sự chết chắc. Còn khoảng 3 phút nữa, ấu thể A-Lin trong cơ thể chúng ta có thể phá ngực chui ra. Sở Hạo nghĩ đến đây mà trong lòng đắng chát. Thế nhưng nếu không liều mạng mà cứ như vậy nhận thua thì chúng ta sao cam tâm. Đúng lúc này trong đầu Sở Hạo vang lên giọng nói của A-Z. Đúng vậy, không liều mạng một lần thì đúng là chết không nhắm mắt. Sở Hạo còn có cách nào không? Đây là thanh âm của Z. Dù sao thì ta không chết được, tuy cũng biết đây là tuyệt cảnh nhưng không hiểu sao ta lại vẫn có cảm giác mình sẽ không chết ở nơi này. Cho nên có chuyện gì nguy hiểm thì cứ giao cho ta. Đáng chết, bọn mày không được dùng đuôi đánh tao, đám A-Lin chết tiệt này. Trương Hằng cũng lên tiếng. Mở ngoặc tròn là tâm linh tỏa liên à, đóng ngoặc tròn. Sở Hạo hít sâu một hơi, đang định nói gì đó thì tinh thần tảo miêu bông bắt được vài thứ. Không chính xác là thấy được hai người, hai nhân vật chính của bộ phim này. Bọn họ không ngờ còn sống. Hơn nữa còn lẫn lộn trong chiến trường giữa A-Lin và xe đa to. Người nữ cầm trong tay một cây trường mâu, vũ khí của xe đa to bảo vệ cho người nam. Mà gã kia cũng không nhàn dối, hắn đang cõng trên lưng một bao đồ to, thoạt nhìn khá nặng nên tốc độ di chuyển rất chậm chạp. Bên trong là thuốc nổ, lượng lớn thuốc nổ. Các ngươi sao lại tới đây, tại sao không chạy lên mặt đất? Sở Hạo thông qua tinh thần tỏa liên kết nối với hai người họ. Hai nhân vật phim lập tức xứng người, nhưng hiện giờ đang trên chiến trường nên bọn họ hiểu được tác dụng của tinh thần tảo miêu khá nhanh. Người nam lập tức hồi đáp, khi bọn tôi tìm đường dẫn tới lối vào đã thấy được rất nhiều bích họa trên tường. Chúng nói rằng sinh mệnh của cự xà cực kỳ ương ngạnh, thậm chí sống được cả dưới biển sâu. Chúng có thể ký sinh trên nhiều loại sinh vật, ngay cả cá voi cũng không thoát. Mà chỗ này chính là tầng băng nằm sâu dưới biển, dù bọn tôi dẫn nổ nơi đây thì nó vẫn có thể sống sót được, cho nên. Nhân vật nữ tiếp lời, cho nên chúng tôi quyết định quay lại, không thể để đám cự xà kia sống sót được. Ít nhất cũng phải giết chết con mấu hoàng kia, bằng không thế giới sẽ. Tôi có một đứa nhỏ, cha mẹ, rất nhiều thân nhân. Tôi muốn bọn họ sống, muốn bọn họ khỏe mạnh mà sống. Tuy rằng thế giới đang bị ô nhiễm, đang bị hủy hoại nhưng nó vẫn rất đẹp. Tôi thích thế giới này, cho nên. Chúng tôi quay lại. Một cỗ tâm tình khó hiểu tràn ngập trong lòng Sở Hạo, không biết tại sao hắn lại nghĩ đến thế giới của mình, thế giới đó cũng đang gặp phải nguy hiểm, đủ loại vật phẩm đáng sợ liên tục xuất hiện. Tổ chức cơ và tổ chức như hai ngọn núi lớn chèn ép lên lưng bọn họ, nhưng thế giới ấy có đồng đội, thân nhân, có nhà. Loại tâm tình này không phải cũng giống với hai người kia sao? Vì nhà, sẵn sàng trả giá hết thảy cho dù là tính mạng. Các ngươi sẽ chết đó, Sở Hạo thoáng chần chờ trong lòng khẽ nói. Các anh cũng chọn cái chết mà, huống hồ bọn tôi vì quê hương mà hy sinh, vậy thì cũng đáng. Hai người kia tức thì nở nụ cười. Dáng cười đó cho thấy dù phải hy sinh tính mạng bọn họ cũng sẵn sàng tiến về phía trước. Đã như vậy, Sở Hạo mãnh liệt quay đầu về phía Mẫu Hoàng, cứ liều một lần đi. Vây khốn nó, không để bất cứ A-lin nào tới gần, cho đến khi gài xong thuốc nổ, chúng ta sẽ đánh thông nền nhà, dùng thần tính để tiêu diệt Mẫu Hoàng. Hai vị bên dưới, hai vị đều nghe cả rồi chứ, hiện tại đến lúc hai vị tham chiến rồi, ngăn cản không cho ve đa to đến gần thần tính. Tom cùng Magia đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ tuy ẩn nấp trong bóng ảnh của hài cốt nhưng vẫn bị tinh thần tảo miêu tra ra. Tiếp đó tâm linh tỏa liên gắn kết khiến hai người thấy được tình cảnh chiến đấu bên trên của đám Sở Hạo cùng những lời nói vừa rồi của hai nhân vật phim. Mà đúng lúc này, trưởng lão của phe Đa To mang theo một ít chiến sĩ cũng đang bước tới gần. Mục tiêu của bọn họ chính là thần tính. Quyển 4 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 24 tôi thích cô. Vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 24 tôi thích cô. Cảm nhận của Magia và Tom đối với Sở Hạo đều không tốt, bởi ngay lần đầu tiên tiến nhập thế giới luân hồi bọn họ đã bị Sở Hạo tính kế, dù không chết nhưng vô cùng chật vật. Song việc đó dù sao cũng liên quan tới đại sự sinh tử, tất nhiên là phải có ý kiến với Sở Hạo rồi. Hơn nữa trong lòng Magia vốn tồn tại ý riêng. Nàng không tin bất cứ ai nên muốn sắp kế tiêu diệt Sở Hạo cùng những người khác, sau đó để hai chị em thành người mạnh nhất đồng thời chi phối đội ngũ. Những người mới tiến vào sẽ bị Magia khống chế tốc độ phát triển, khiến bọn họ vĩnh viễn yếu hơn hai chị em. Kể từ đó, cả đội đều sẽ dưới quyền chỉ huy của nàng. Chính vì mục đích ấy nên Magia một mực quán thâu tư tưởng cho Tom rằng nhân phẩm Sở Hạo rất xấu. Thế nhưng Magia vừa mới trải qua biến cố lớn, sau đó lại được Tom không màng sinh tử cứu, nàng rốt cuộc cũng thấy được thế giới luân hồi này tàn khốc cùng khủng bố thế nào. Bọn họ đã quá xem nhẹ nó. Đây không phải sân chơi, càng không phải động thiên phúc địa để người ta thoải mái cường hóa. Thế giới luân hồi chẳng khác gì địa ngục. Khoảng cách giữa sinh và tử quá mong manh. Nếu không thể sống sót thì mưu kế có nhiều hơn nữa cũng để làm gì. Mọi mộng tưởng, hy vọng đều chỉ như bọt nước. Việc duy nhất bọn họ cần làm ở chốn này chính là sống sót. Khi âm thanh Sở Hạo truyền tới, Tom lập tức nhìn về phía Magia. Nói thật, lúc nãy nhìn bốn người bọn Sở Hạo kề vai chiến đấu bất quản sinh tử khiến Tom bị rung động mạnh. Những gì xảy ra trước mắt không phải một bộ phim mà là máu cùng lửa chân thật, sinh tử cách nhau chỉ một lằn ranh, dù là trạch nam như hắn cũng bị cảm nhiễm sâu nặng, thậm chí còn có chút sùng bái. Bây giờ lại nghe Sở Hạo kêu gọi, nhiệt huyết trong hắn lập tức sôi trào. Nhưng Magia vẫn một mực trầm mặc. Thấy thế Tom không khỏi dần dần thất vọng, đang định đứng lên thì bỗng nàng ta cất lời một gã trưởng lão, tám gã chiến sĩ hộ vệ, mục tiêu của bọn chúng là thần tính, nhưng hẳn chỉ có tên trưởng lão kia mới có thể tới gần. Việc chúng ta cần làm bây giờ là ngăn cản lão ấy tiếp cận thần tính. Tom lập tức hỏi chúng ta nên làm thế nào tạo tiếng vang hấp dẫn sự chú ý rồi đợi chúng tới gần thì lại trốn vào bóng ảnh, như vậy thì sẽ kéo dài được khá thời gian. Mazi thở dài, không, chỉ vậy thôi chưa đủ. Đầu tiên là thị giác của xe đa to khác với chúng ta, họ có thể nhìn thấy nhiệt lượng trên người sinh vật. Tuy đám hài cốt ở nơi này có lẽ tồn tại vài thứ gì thường nên che chắn được nhất thời, nhưng một khi di chuyển chúng ta sẽ lập tức lộ ngay. Đến khi đó chỉ cần vài quả đạn pháo là chết chắc. Mà biện pháp thì chỉ có một thôi, nhưng mà... Tom nghe thế lập tức mừng quính là cách gì nói nhanh lên, gã trưởng lão kia sắp tới gần thần tính rồi. Maria lại lâm vào trầm mặc, vài giây sau mới thì thảo ngươi tiến vào bóng ảnh rồi di động tới gần người gã trưởng lão kia. Ta sẽ nghĩ cách tạo tiếng đồng hoạt để lộ bản thân nhằm hấp dẫn lực chú ý của xe đa to, có khi còn kéo được mấy tên tới gần. Thừa dịp đó, ngươi áp sát vào tên trưởng lão, ngươi. Tom lập tức trợn tròn mắt, không phải kêu tôi đi giết tên trưởng lão đó chứ. Ngươi giết được à? Maria châm biếm một câu, nhưng tâm tình rất nhanh lại trùng xuống, không bảo ngươi đi giết hắn, mà ngươi có muốn cũng không làm được. Ta muốn ngươi giam gã đó vào trong bóng ảnh kia. Giam vào trong bóng ảnh? Tom ngạc nhiên hỏi lại. Maria gật đầu khẳng định đúng vậy, ngươi đã đổi lấy kỹ năng này rồi thì cần tìm cách sử dụng sao cho linh hoạt. Đâu có ai quy định là nó chỉ có thể giúp người phe mình ẩn trốn trong bóng ảnh, chẳng lẽ không thể kéo địch nhân vào, còn bản thân mình thì nhanh chóng thoát ra. Làm được như thế thì tương đương với giam chân được kẻ địch rồi. Có thể coi nó là một loại phong ấm rắn chắc mà người ngoài không thể dùng ngoại lực để phá, chỉ cần ngươi có thể kiên trì thì cái nhà ngục đó sẽ vĩnh viễn được không mất. Sắc mặt Tom khẽ biến, thế nhưng hiện tại chỉ kéo được vật thể nặng không quá 100mm vào thôi, vượt qua con số đó thì tôi đành bó tay. Mà tên trưởng lão kia thoạt nhìn thì hẳn là nặng hơn 100 cân nhiều. Vậy không phải càng tốt sao? Maria khoát tay, nếu có thể kéo vào một nửa còn lại lưu tại bên ngoài, vậy thì không gian bóng ảnh sẽ trực tiếp cắt hắn thành hai, giết luôn đối phương không phải sao? Nhưng mà ta nghĩ chắc không thể xảy ra tình huống như vậy đâu. Có lẽ nếu sức nặng vượt quá quy định thì phần thừa ra đó ngươi phải chịu, đương nhiên xác suất trực tiếp thất bại khá cao, ngươi mà không mang được đối phương vào thì chắc là chết luôn. Nghe thế, Tom liền thoáng chần chờ, mắt chân chối nhìn về phía gã trưởng lão xe đa to đang bước tới gần thần tính, sau đó lại liếc về phía đám người Sở Hạo đang sục sôi chiến đấu, mà cả hai nhân vật phim cũng đang cố gắng tiến lên. Vừa rồi một tên xe đa to khi tới gần mẫu hoàng liền bị nó bắt lấy rồi xé thành mảnh nhỏ. Với trình độ của các thành viên trong tiểu đội bọn họ hiện giờ thì không thể nào chống nổi đối thủ như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ chết sao? Tom đột nhiên hỏi. Áp là sao? Maria có chút theo không kịp tư duy của Tom. Ý tôi là nếu tiếp tục như vậy nữa thì bọn Sở Hạo sẽ chết, mà chúng ta cũng rơi vào kết cục như vậy à? Tom cúi đầu hỏi. Maria cười lạnh, đúng vậy, chúng ta đang ở tầng sâu nhất của khu di tích, không có cách nào để trở lại mặt đất, muốn giết chết mẫu hoàng đúng là người si nói mộng. Một khi gã trưởng lão xe đa to kia lấy được thần tính rồi rút đi, bọn chúng sẽ dùng một quả bom siêu cấp để oanh tạc toàn bộ nơi này. Chúng ta tuyệt đối chạy không thoát. Vậy còn cô, lúc cô gây tiếng đồng hấp dẫn sự chú ý của đám hộ vệ thì an toàn của cô tính sao? Bây giờ cô vừa nói là bọn chúng một khi phát hiện ra sẽ dùng công kích tầm xa giết không cần hỏi mà. Chúng ta phối hợp hành động chỉ xảy ra trong thoáng chốc thôi, còn chuyện vừa rồi ta nói là khi tạo nhiễu loạn câu giờ của bọn chúng thì mới bị công kích. Bất kỳ ai khi vừa nghe thấy có tiếng động thì việc đầu tiên họ làm là quan sát kỹ tình huống ở đó, khả năng trực tiếp tấn công lớn. Hơn nữa sau khi thành công thu hút sự chú ý của kẻ địch, ta sẽ lập tức ẩn xuống đáy của đám hài cốt. Xe đa to nếu không tìm ra ta thì sẽ không công kích đâu. Tom bỗng ngẩng đầu lên, nét mặt hắn tràn ngập nét kiên nghị trước giờ chưa từng có. Maria trông vậy liền nhất thời sững sờ, biểu lộ ấy nàng chỉ nhìn thấy trên mặt hai nhân vật phim cùng đám người Sở Hạo. tôi đi luôn đây, một khi cô phát ra tiếng động thì tôi sẽ kéo ngay gã trưởng lão kia vào bóng ảnh. Còn nữa, sống sót, ít nhất là cô phải sống sót. Tom bỗng nhiên ôm lấy Maria làm nàng ta giật mình sưởng sốt, đang muốn giãy giụa đẩy Tom ra thì cái ôm đó lại kết thúc ngay lập tức. Tom buông Maria đồng thời cười hắc hắc, rốt cuộc cũng đã ôm được một nữ nhân xinh đẹp, không, là nữ thần thỏa mãn a. Tôi rất thích cô, tóc dài, xinh đẹp, kiêu ngạo tựa như một nàng công chúa, nhưng tôi nghĩ là tôi chịu được, ha ha ha. Tôi thích cô, tôi sẽ theo đuổi cô, cho nên tôi nguyện ý vì cô mà chiến đấu, nhưng nếu như tôi chết, vậy thì hãy quên tôi đi. Hai má Maria thoáng ửng hồng, tỏ vẻ tức giận hô ta không nhớ. Tiếng nói còn chưa dứt, Tom đã quay người, lợi dụng khe hở giữa các bộ xương để bước dần về phía mục tiêu, chỉ để lại Maria còn đang ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ. Tôi thích cô, tôi sẽ theo đuổi cô, cho nên tôi nguyện ý vì cô mà chiến đấu, nhưng nếu như tôi chết, vậy thì hãy quên tôi đi. Nhất thời cả người Maria thoáng ngây dại. Quyển 4 vô hạn thử quang, tác giả ti người làm Ezip Phong, chương 25 thiết huyết. Vô hạn thử quang, tác giả ti người làm Ezip Phong, chương 25 thiết huyết. Đám Sở Hạo không hề thấy cảnh đang diễn ra giữa Maria và Tom, không phải bởi phạm vi quét hình của tinh thần tảo miêu bị thu hẹp mà là chả còn tinh lực đi để ý chuyện dưới đó nữa. Tình huống chiến đấu trước mắt vô cùng kịch liệt. Đến thời gian hô hấp còn chẳng có nữa là. Cả đám dường như lúc nào cũng như đang bước giữa làn danh sinh tử. Xung quanh bọn họ là một tràng hỗn chiến thảm liệt. Alin, Zedato, bốn người Sở Hạo đều bị chiến trường khủng bố nhấn chìm. Không có thương cảm, không có nghỉ ngơi, không có âm mưu tính toán hay bố cục hoàn mỹ. Cũng chẳng lấy đâu ra cái gọi là đàm phán. Chỉ có thiết cùng huyết va chạm. Loại chiến trường thế này là lần đầu tiên Sở Hạo gặp phải. Mặc dù hắn đã từng kinh qua không ít cuộc diện thảm liệt cùng nguy cơ sinh tử, nhưng mỗi lần đều có thể thong dong đối mặt. Kiline, Đai Di Cơ, U Linh rùa quái trong thế giới thực, hoặc giả là những lần tổ chức cơ bố trí mai phục đủ loại tình huống như thế đều không có cách nào giống như lúc này. Hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ sắp đặt kế hoạch, ngoài chiến đấu ra cũng chỉ còn chiến đấu mà thôi. Thứ trí tuệ Sở Hạo vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo tự hào vậy mà bây giờ lại chẳng có đất dụng võ. Nơi đây đan xen giữa sinh và tử, đan xen giữa thiết và huyết. Sở Hạo vẫn cầm chắc thứ vũ khí làm từ đuôi Alin, thở dốc kịch liệt. Máu tươi trên người hắn có lẽ đã chảy hết rồi nên tự động đình chỉ. Song suy nghĩ theo đó mà bắt đầu trở nên chậm chạp, dường như lúc nào cũng có thể ngã lăn trên mặt đất, vĩnh viễn không đứng lên nữa. Hắn đã sắp tử vong. Không chỉ mình Sở Hạo, những đồng đội bên cạnh cũng vậy, Trương Hằng, ngay cả AZ đều đang hít thở nặng nhọc, cả người đầy vết thương. Người bị nhẹ nhất có lẽ là AZ, nhưng phần bụng của hắn cũng bị một con Alin đánh lén dùng đuôi sỏ xuyên qua. Tuy không thương tới nội tạng nhưng máu không ngừng chảy ra cũng ảnh hưởng lớn tới sinh mệnh lực của hắn. Trường chiến đấu hỗn loạn này cũng nhờ Zedato tham chiến mà bọn họ có được chút thời gian thở dốc ít ỏi. Tuy rằng đám kia công kích cả mấy người Sở Hạo nhưng hướng đi chủ yếu của các đường đạn vẫn là Alin, đặc biệt là con mẫu hoàng với một chân cài nhắc ở khu vực trung tâm. Một mặt khác, đám Alin cũng không toàn lực tấn công bốn người Sở Hạo, mục tiêu chủ yếu lúc này của bọn chúng là bảo vệ mẫu hoàng cùng với toàn lực chống cự lượng lớn xe đa to đang tràn vào. Ai cũng cho rằng uy hiếp từ phía bốn người Sở Hạo đặt vào tình cảnh bây giờ chẳng còn mấy giá trị nữa rồi. Nhân cơ hội có được mười mấy giây hít thở ấy, bốn người đều lấy ra thuốc xịt cầm máu ra sử dụng. Mặc dù xử lý vết thương qua loa một chút nhưng cái khí lạnh buốt của nước thuốc vẫn khiến bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa dường như bên trong thành phần của thuốc còn có lượng nhỏ chất kích thích khiến đau đớn họ đang phải gánh giảm đi nhiều. Bởi thế nên chỉ trong thoáng chốc mà thân thể đã đến cực hạn của mọi người đều trở nên khá hơn. Đây chỉ là ảo giác, khi sự đau đớn cùng mệt nhọc của cơ thể đến cực hạn sẽ tự động sản sinh ra hơn to to cơ môn kích thích hưng phấn. Những vận động viên phải tập luyện nặng liên tục thường gặp phải hiện tượng này. Dường như chỉ cần gắng gượng vượt qua nỗi thống khổ ban đầu thì thân thể sẽ phát huy ra tiềm lực ẩn bên trong mỗi người. Kỳ thật nói vậy cũng không sai, nhưng thực ra chẳng phải cơ thể bọn họ đã mạnh hơn mà là đang hồi quang phản chiếu. Một khi sử dụng hết tiềm lực mà không được nghỉ ngơi cùng trị liệu thích hợp sẽ lập tức dẫn tới tử vong. Sở Hạo đảo con mắt còn lại duy nhất về phía mọi người, nhưng đây đúng là thứ chúng ta đang cần, lực lượng thu được từ hồi quang phản chiếu là sức mạnh cường đại nhất. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể toàn lực ứng chiến thôi. Hơn nữa, AZ, thời khắc như bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo để mở cơ nhân tỏa đấy. Các ngươi muốn trở nên mạnh hơn vậy phải cố gắng sống sót. Mở ra cơ nhân tỏa chính là bước đầu tiên. Còn ta, nếu như có thể sống sót vậy nhất định phải làm một số thay đổi. Cái thế giới luân hồi này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng ban đầu của ta nhiều. Chúng ta quá coi thường nó, chỉ có trí mà không có lực thì chưa đủ tư cách sống sót ở đây. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, phải đổi lấy thuộc tính cao cấp hơn, ít nhất là phải đủ để sống tiếp. Câu nói cuối cùng của Sở Hạo lại khiến ba người còn lại thấy hơi hồ đồ, song thời gian hòa hoãn ít ỏi của bọn họ cũng đã sắp hết. Theo số lượng xe đa to cùng A-lin tràn vào càng lúc càng nhiều, bốn tên nhân loại nhỏ bé lại cứ thích lởn vởn quanh mẫu hoàng quả thực rất chướng mắt. Chẳng những A-lin muốn chào chết hoặc là đẩy bọn họ ra xa khỏi mẫu hoàng, ngay cả đám xe đa to cũng muốn giấm chết bốn con kiến trước mặt. Dọn lấy một khoảng trống để tiếp cận mẫu hoàng được dễ dàng hơn. Tình thế càng lúc càng hung hiểm. Mở ngoặt tròn hai nhân vật phim cách đại sảnh khoảng 20 sơ di chuyển. Hơn nữa sau khi bọn họ tiến vào thì không thể tới gần mẫu hoàng, cho nên đám thuốc nổ kia căn bản không dùng được. Hơn nữa nếu cứ đặt nó trên mặt đất rồi cho bảo tạc luôn thì chẳng thể đục thông xuống bên dưới. Vì vậy cần phải đào lấy một cái hố rồi mới đặt thuốc nổ, vị trí thì nhất định phải gần mẫu hoàng. Mở ngoặt tròn tiến lên, mọi người cùng tiến lên chạy tới chỗ gần mẫu hoàng ấy, thắng bại chỉ trong giây phút này thôi. Các ngươi sau khi vào đại sảnh liền lập tức châm ngòi cho quả bom, sau đó dùng hết toàn lực mà ném tới chỗ bọn ta, đừng do dự, tình cảnh trong đại sảnh lúc này thế nào các người đều thấy cả rồi, thời khắc cuối cùng đã đến, cố gắng lên. Đến đây đi mọi người, đột kích. Sở Hạo hít sâu một hơi, tiếp đó cầm theo cây thương làm từ đuôi A-lin dẫn đầu sông lên theo sát phía sau hắn là... Tuy rằng bộ giáp của gã đã rách nát tả tơi nhưng được nội lực duy trì nên sức bật vẫn còn khá hơn những người khác rất nhiều. Lúc Sở Hạo tiến lên đối phó với một gã xe đa to cản đường thì cũng vọt tới chỗ một con A-lin cấp đội trưởng. Tốc độ song phương đều cực nhanh, đương lúc Sở Hạo cầm thứ vĩ đâm về phía xe đa to thì lại bị một thanh đại đao chém ngang ngăn cản. Mà khi gào thét nhào tới chỗ con A-lin cũng bị chiếc đuôi của nó xuyên thủng bả vai. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sở Hạo thấy bị thương liền muốn bỏ qua đối thủ trước mặt để đi hỗ trợ, song chẳng hề có ý lui lại mà càng hùng hổ dướn người tới. Toàn thân run rẩy kịch liệt, bả vai bị xuyên thủng vốn đã đau đớn thường nhân khó chịu nổi mà giờ hắn lại cưỡng ép vọt mạnh tới khiến lỗ máu kia càng mở rộng thêm. Bạo phát toàn bộ sức mạnh nắm chặt lấy cái đuôi của đối phương, con A-lin cấp đội trưởng to gấp mấy lần hắn lại bị biến thành một cây chùy thịt quăng đập khắp nơi. Mỗi lần huy động như vậy đều khiến vết thương trên người bị xé toạc. Còn gã xe đa to tay cầm đại đao vốn định tấn công Sở Hạo cũng bị một đập từ phía ấy hất văng ra xa. Đi đi mau, chỉ kịp hô lên một tiếng, sau đó tiếp tục cầm thứ vũ khí quái gì kia nghênh đón đám xe đa to cùng A-lin đang đuổi theo mọi người. quả thực dũng mãnh khó nói thành lời. Sở Hạo thoáng liếc nhìn bóng lưng một chút rồi mới mãnh liệt xoay đầu tiếp tục tiến tới. Sau lưng hắn là Trương Hằng, A-Z cùng nửa bộ Khô Lâu A-Lin. Cả bọn tiếp tục mạnh mẽ tiến lên. Khoảng cách tới chỗ Mấu Hoàng lúc này chỉ còn chừng 20 mét. Hai nhân vật phim cách vị trí cần đến 15 sơ di chuyển. Nơi đây là chiến trường kiểu gì vậy? A-Lin, xe đa to. Thật vất vả mà thân thể dường như sắp bị xé rách, trạng thái cơ nhân tỏa chẳng nhẽ đã đến cực hạn, ma pháp ta sử dụng lên người cũng đã biến mất, chỉ còn lại sức mạnh bản năng của thân thể. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể ngã xuống được, phải tiếp tục sống sót, còn sống mới còn hy vọng. Sở Hạo thoáng thất thần, hai mắt vốn đang mờ mịt tựa hồ có dấu hiệu hồi phục. Chính lúc ấy, một cây trường thương từ bên cạnh bỗng nhiên đâm tới, tác giả là gã xe đa to vừa thoát khỏi trạng thái ẩn hình trên người chi chít vết thương xong, điều đó không ngăn được hắn lựa chọn ba người Sở Hạo làm mục tiêu. Một chiêu hiểm độc như vậy tưởng chừng không thể tránh khỏi, nhưng bỗng một bộ Khô Lâu A-Lin đột nhiên xuất hiện chắn trước đầu nhọn của mũi thương. Ba tiếng xuyên thủng các lớp xương cứng lập tức vang lên, mà Sở Hạo cũng nhờ khe hở ấy cầm chiếc đuôi A-Lin đâm thẳng tới. Tên xe đa to đánh lén bị xỏ xuyên qua đầu chết ngay tại chỗ. Xong vừa giải quyết được đối thủ thì một chiếc đuôi nhọn cũng đồng thời đâm qua lưng gã xe đa to kia tới chỗ Sở Hạo. Mở ngoặt tròn tránh không được đóng ngoặt tròn. Sở Hạo chỉ bắt được bóng ảnh của mũi nhọn đang nhắm vào bụng mình, cơ thể cố gắng điều chỉnh mong thoát khỏi vị trí yếu hại, nhưng phần ruột bị đâm thủng là điều chắc chắn. Thế nhưng Sở Hạo không hề lùi lại, mà hành động giống lúc nãy, tiếp tục dẫn người đâm chết con A-Lin vừa rồi. A-Z triệu hồi Khô Lâu. Sở Hạo hô lên một tiếng, cũng không cần quay đầu lại bởi tin thần Tảo Miêu đã giúp hắn quan sát rõ tình hình xung quanh. A-Z vừa bị một gã xe đa to dùng Suzy Gen cắt ngang bụng, ruột cùng nội tạng vung vãi đầy đất. Đi tiếp tục tiến tới. A-Z tuy rằng bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn cố gắng gầm lên thúc giục rồi khẽ nhắm mắt lại. Một giây sau, gã xe đa to vừa bị Sở Hạo hạ gục lập tức cốt nhục phân ly, một bộ Khô Lâu mới tinh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Không đợi Sở Hạo phân phó, bộ Khô Lâu ấy đã đi trước mở đường tới chỗ Mấu Hoàng. Mở ngoặt tròn đồng đội, chiến hữu đóng ngoặt tròn. Sở Hạo vọt mạnh đi, Trương Hằng theo sát phía sau. Trước khi bộ Khô Lâu xe đa to kia bị đánh nát, bọn họ rốt cuộc tới cách Mấu Hoàng chừng 5 mét. Tới đây thì Sở Hạo không tiến thêm nữa mà dùng chiếc đuôi A-Lin trong tay điên cuồng đâm xuống mặt đất, đồng thời lật lên từng khối nham thạch cứng rắn. Qua chừng vài giây, trước mặt hắn đã xuất hiện hình thức ban đầu của một chiếc hố. Cùng lúc đó, ở lối vào đại sảnh, hai nhân vật phim cuối cùng cũng tới nơi. Hai người họ lập tức theo lời dặn dò, đốt sợi dây dẫn nổ rồi lập tức hợp lực quăng nó tới chỗ Sở Hạo và Trương Hằng. Thế nhưng bao thuốc nổ này quả thực quá nặng, vài chục cân chứ ít gì. Bọn họ xuất ra toàn lực cũng không thể ném được nó tới tay Sở Hạo. Mắt thấy bao thuốc nổ sắp rơi vào giữa chiến trường của A-Lin và xe đa to, Sở Hạo bỗng nghe thấy tiếng giống của Trương Hằng. Viên đạn thời gian 4 lần tốc độ. Giết Mấu Hoàng, Sở Hạo. Tiếng nói vừa hạ thấp, Trương Hằng đã hóa thân thành một dải bóng xám. Tốc độ quả thực nhanh kinh người. Hắn lấy A-Lin cùng xe đa to xung quanh làm điểm tựa giúp ra tốc. Trước sau chỉ mất khoảng một giây, Trương Hằng đã đi được hơn 10 mét bắt lấy bao thuốc nổ. Đám A-Lin cùng xe đa to xung quanh tất nhiên chẳng bỏ qua mà liên tục công kích, nhưng chỉ vài cú nhảy nhanh nhẹn cùng cây trường cung trong tay hắn đã thu được thứ mình cần rồi phi thẳng tới bên người Sở Hạo. Lúc Sở Hạo nhận được bao thuốc nổ là khi dây dẫn sắp hết, đám xe đa to cùng A-Lin xung quanh đều lao về phía hắn. Sở Hạo chỉ kịp nhét một nửa chiếc ba lô ấy vào cái hố dưới chân, rồi vội vàng vứt cây thứ vĩ trong tay sang bên cạnh, đồng thời rút từ trong ngực ra một cái khay kim loại hình tròn, cố lực lượng vô hình theo đó mà tràn ra xung quanh. Vòng năng lượng bao trùm lên miệng hố, đem toàn bộ số thuốc nổ ấy chôn chặt xuống dưới. Một giây sau, ầm vang rung trời, mặt đất vỡ tan thành một cái động lớn, mà Sở Hạo cũng đã biến mất vô tung. Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 26 rơi xuống. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 26 rơi xuống. Đây là trò chơi mới nhất đó, cực kỳ nhộn, ra lò chưa được bao lâu đâu. Ta chơi rồi, hẳn là ngươi sẽ rất thích nó, thế nào xứng đáng bản thân chưa, ngươi nhìn thử xem. Chiến thần ra tốt nhìn bìa của nó thì tựa hồ khá hay, để xem nào. Tom để chiếc điện thoại di động xuống, đồng thời đón lấy chiếc đĩa và đưa nó vào cái máy B, sơ, hay trước mặt. Màn hình TV dần xuất hiện hình ảnh chiến thần, mà trò chơi cũng lập tức bắt đầu. Tuyệt cú nhân vật chính ra tốt quá đẹp trai, trên đường đi giết hết tất cả, quá đẹp quá xuất sắc. Nếu ta cũng có thể đẹp trai như hắn, có thể. Tom từ trong khe hở giữa các hàng xương cốt di chuyển một cách nhanh chóng. Nhờ tinh thần tảo miêu trợ giúp nên hắn tìm được đường đi rất dễ dàng, từng bước hướng tới gần gã trưởng lão xe đa to, con tim hắn cũng theo khoảng cách được thu hẹp mà đập lên càng lúc càng kịch liệt. Tom từ nhỏ đã thích mơ mộng, nhưng không phải cái loại mơ trúng xổ số bạc tỷ hay là hậu cung 3000 giai lệ gì đó, giấc mộng của hắn đơn giản hơn nhiều, chính là sùng bái anh hùng. Từ bé đã muốn làm siêu nhân đến các loại hiệp khách, nhân vật chính của manga trò chơi. Đương nhiên là khi số tuổi dần gia tăng thì thân thể cũng phát triển theo, ngẫu nhiên cũng sẽ mộng thấy mỹ nữ. Nhưng nói chung là bên ngoài tự kỷ, còn bên trong thì mong thành đàn ông thiết huyết, anh hùng với dũng khí thao thiên. Đúng vậy, dũng khí. Hắn kỳ thật, so với bất cứ kẻ nào đều muốn bản thân có dũng khí hơn. Mở ngoặc tròn mình cũng có thể làm được, không phải đã từng trải qua một lần sao, lúc này nhất định cũng có thể đóng ngoặc tròn. Tom thấy gã trưởng lão cách hắn ngày càng gần, hầu như chỉ vài bước chân là sẽ chạm mặt. Đối phương bước đi vô cùng cẩn thận, trong tay khư khư chiếc hộp hình tam giác. Song khi khoảng cách với thần tính được thu hẹp dần thì tốc độ của hắn cũng chậm chậm hơn, có thể nói là nhích từng tí một. Không biết hắn đang sợ cái gì đây. Cũng chính bởi thế mà Tom có cơ hội tiếp cận mục tiêu. Nói cách khác, nếu không phải vì tên kia cẩn thận như thế thì với khoảng cách cùng tốc độ ban đầu, thần tính đã sớm là vật trong túi lão rồi. Tom rốt cuộc đi tới vị trí dưới chân đối phương, hắn lặng lặng đợi ở đó không nhúc nhích chút nào, chỉ sợ tên kia dùng thiết bị trinh sát rồi phát hiện ra mình thì... Tom dựa vào tinh thần tảo miêu thấy được Maria chui ra khỏi đống xương cốt, cô gái tóc dài ấy khẽ hít một hơi thật sâu rồi ghé vào chồng xương bên cạnh rồi hô lớn. Ngay khi âm thanh ấy vang lên, tất cả di to hộ vệ đều quay người nhìn về bên đó, thậm chí cả gã trưởng lão cũng hành động như vậy. Mở ngoặc tròn dũng khí, dũng khí, dũng khí, dũng khí, dũng khí. Ta cũng có dũng khí đóng ngoặc tròn. Tom miệng lẩm bẩm, thân thể thì run rẩy kịch liệt, không biết là do sợ hãi hay hưng phấn nữa, thậm chí còn có chút không khống chế được thân thể mình, phảng phất như chính nó có được ý thức, tự phát lực để vọt mạnh ra khỏi đống hài cốt. Âm thanh lách cách lão xảo lập tức vang lên. Ngay khi gã trưởng lão cùng đám hộ vệ quay đầu nhìn về phía Maria thì Tom cũng đã nhảy tới sau lưng mục tiêu, hai tay làm động tác xé mở, tiếp đó một cỗ hắc quang chợt hiện rồi trùm lên người đối phương, rồi cứ thế kéo thẳng xuống dưới. Thế nhưng tốc độ phản ứng của tên trưởng lão kia cũng nhanh tới mức khiến người ta sợ hãi. Ngay khi lực chú ý còn đang tập trung về phía Maria, còn Tom thì lao ra hoàn thành một loạt động tác, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, vậy mà lúc bóng đen sắp trùm lên người, hắn bỗng đâm mạnh trường mâu ra phía sau, căn bản không để cho một gã lúc thường toàn tự kỷ như Tom kịp trở tay. Khi một chuỗi thanh âm kéo dài, trường mâu xuyên thẳng vào yết hầu Tom, hơn nữa lực lượng ẩm chứa bên trong cực lớn đẩy hắn bật lui chừng mấy bước. Trong thời khắc sinh tử ấy, Tom thấy kỹ năng của mình sắp rời khỏi thân thể gã trưởng lão. Một khi hoàn toàn phân ly thì không chỉ mình hắn chết chắc mà thần tính cũng bị đoạt mất, còn cả Magia, đúng rồi, Magia. Du, vào cho ta. Tom gầm lên giận dữ, máu tươi vốn bắn ra từ miệng vết thương cũng bị hắn hút ngược trở lại, mà hai chân thì cài chặt trên mặt đất, một tấc không lùi, tùy ý để mũi mâu đâm sâu vào cổ họng. Tom dùng toàn bộ sức mạnh đẩy bóng ảnh tới trước, thoáng cách đã bao phủ được nửa người trên của đối phương, nhưng cũng chỉ đến đó là dừng, hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Thân nhiệt và sức lực dần dần biến mất, hai mắt nhạt nhòa, chi giác tùy thời có thể biến mất. Mở ngoặt tròn không, không được, một chút nữa, chỉ một chút nữa, ít nhất. Ít nhất cũng phải hoàn thành việc này đóng ngoặt tròn. Tom điên cuồng thúc giục bóng ảnh hạ xuống, toàn bộ ý thức cùng sức lực đều gia nhập vào quá trình ấy, từng chút một, gã trưởng lão ve đa to rốt cuộc bị bóng ảnh bao phủ. Hoàn thành mục tiêu, Tom không còn chút khí lực dư thừa nào cả, hắn nằm sóng xoài trên đống hài cốt, tùy ý để đám ve đa to hộ vệ tới gần. Mọi thứ trong mắt hắn bắt đầu mông lung, ngay cả cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ họng cũng đang dần rời xa hắn. Đây chẳng nhẽ là hấp hối đã phải chết rồi sao? Trong đầu tựa hồ có tiếng kêu gọi rối rít của Magia là ảo giác, a nữ thần xinh đẹp sao có thể lo lắng mà la hét gọi tên hắn như thế, chắc chắn là ảo giác rồi. Mà mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Ngay khi Tom muốn nhắm mắt lại, âm thanh ầm ầm chợt vang lên, cả khu di tích cũng thoáng rung chuyển kịch liệt. Chỗ đỉnh đầu cách hắn không xa xuất hiện một cái động lớn, rất nhiều đất đá theo lỗ hổng đó ầm ầm trút xuống, đập vụn toàn bộ đám xương cốt ở xung quanh, thậm chí cả tế đàn cách đó không xa cũng bị nện nát, chỉ có khối nham thạch bên dưới tia thần tính là vẫn còn được bảo toàn. Vốn đã muốn nhắm mắt lại rồi, Tom bị vụ rung chuyển ấy kích thích làm tỉnh lại đôi chút. Hắn muốn nhìn rõ xem trong cái động kia rốt cuộc có thứ gì. Tiếp đến, hắn thấy một bóng người từ bên trên rơi xuống, không ngờ là Sở Hạo. Sau khi Sở Hạo nhét thuốc nổ vào hố, đĩa tròn làm từ bí ngân có khắc ma xe hen trải qua vụ bạo tạc kịch liệt nên xuất hiện một vết rạn lớn, chẳng qua tốt xấu gì cũng đã cứu được hắn một mạng. Có điều sóng xung kích khủng bố khiến Sở Hạo chẳng thể di động được, cuối cùng lúc cái động này hình thành thì hắn cũng bị lọt vào trong. Cũng may là khi rơi xuống cánh tay duy nhất còn lại tựa hồ kéo được thứ gì đó nên không bị cắm đầu trực tiếp vào đất thoát khỏi 10 mét tử thần. Nhưng cũng vì vậy mà cánh tay ấy như sắp thoát ly khỏi thân thể hắn. Đến khi hai chân chạm được vào mặt đất, Sở Hạo mới phát hiện ra thứ mình túm không ngờ là đoạn xích vừa thô vừa to. Mở ngoặt tròn, đây là xích trói chân mẫu hoàng, vậy đầu kia hẳn là nó rồi, đóng ngoặt tròn. Sở Hạo thông qua tinh thần tảo miêu cẩn thận theo dõi tình hình phía bên trên, quả nhiên sợi dây xích ấy vẫn đang trói chặt một bên đùi của mẫu hoàng, hơn nữa còn là chiếc chân bị tê liệt. Mở ngoặt tròn xuống cho ta, đóng ngoặt tròn. Sở Hạo dùng tay cùng hàm răng để bám chặt vào sợi xích rồi trèo lên tới vị trí trần nhà thì giẫm mạnh chân lên đó, đồng thời gắng sức lôi kéo, ý đồ đưa con quái thú kia rớt xuống tầng này. Có điều thân thể mẫu hoàng to lớn, lực lượng chắc chắn không yếu, với sức của Sở Hạo thì chỉ đủ làm nó thoáng lắc lư một chút mà thôi. Đến khi con quái vật ấy khẽ cựa mình lại khiến Sở Hạo suýt chút nữa bị kéo vào trong động. Nham thạch dưới chân hắn vậy mà xuất hiện 10 mất vết nứt, đủ biết cố lực lượng kia đáng sợ thế nào. Với sức Sở Hạo hiện giờ thì chắc chắn không thể đối kháng được. Mở ngoặt tròn xuống cho ta, hy sinh cùng dũng khí của mọi người, cả máu nóng của bọn họ nữa. xuống cho ta không thể để bọn họ hy sinh vô ích được hỗn đàn đóng ngoặt tròn. Hàm răng Sở Hạo nghiến chặt, máu tươi theo đó tràn ngập khoang miệng, thế rồi cơ bắp toàn thân hắn bỗng như có được tính mạng, không ngừng bành trướng lớn lên, cả người căng phồng ít nhất cũng phải hơn nửa, nhìn qua khá giống một tiểu cự nhân. Lực lượng khổng lồ từ trong thân hình đó bộc phát mãnh liệt, thậm chí trong lòng hắn còn nảy sinh cảm giác có lẽ mình đủ sức kéo đổ cả một ngọn núi. Mở ngoặt tròn xuống cho ta đóng ngoặt tròn. Lại một lần nữa thầm rít gào, Sở Hạo dùng toàn bộ sức mạnh của mình để lôi kéo dây xích, máu tươi chảy đầy, cơ bắp nứt toác, cánh tay duy nhất sớm đã bị chật khớp, mỗi lần nhúc nhích là hắn lại đau đến choáng đầu hoa mắt. Ngay khi nham thạch xây trần bị đạp vỡ, một thân thể khổng lồ lập tức rơi thẳng xuống, mà Sở Hạo cũng chẳng khá gì hơn. Con quái thú ấy quả đúng là Mẫu Hoàng A-Lin. Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 27 lựa chọn, dẫn đạo trở về. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 27 lựa chọn, dẫn đạo trở về. Âm âm thân hình Mẫu Hoàng đập thẳng xuống đất, tiếp đến là sợi xích kim loại cùng với Sở Hạo rơi lên người nó, cũng may là nhờ thế mà hắn thoát được khỏi cảnh bị đám xương cốt lởm chởm bên dưới đâm thủng người. Có điều rơi tự do từ độ cao 10 mét cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cảm giác như toàn thân sắp nát vụn đến nơi, nhưng may mà đám cơ bắp vừa được bơm hơi trên người hắn bảo hộ nên không chết ngay được. Sở Hạo chẳng có thời gian mà nghiên cứu xem tại sao bắp thịt của mình lại phồng lên như thế, vừa nằm trên người Mẫu Hoàng được 5-6 giây thì hắn liền vội vàng vùng dậy. Xong đúng lúc này con quái vật kia lại điên cuồng giãy giụa làm hắn rớt thẳng xuống bên cạnh nó. Mở ngoặt tròn không ổn, đóng ngoặt tròn. Sở Hạo lập tức lăn người sang bên, quả nhiên một chân của Mẫu Hoàng vừa vặn đạp xuống, đám hài cốt chỗ đó liền nát bấy. Một đòn không trúng, Mẫu Hoàng xoay người tấn công tiếp. Bởi khoảng cách giữa song phương quá gần nên đuôi của nó không thể quật hay đâm về phía Sở Hạo được mà trực tiếp sử dụng đầu lưới cùng chân trước. Có điều lúc móng vuốt sắp chụp xuống, tia sáng đen kịp ở phương xa bỗng thu hút nó, tuy nhỏ nhoi nhưng là tồn tại vĩnh hằng. Vừa thấy tia sáng này, Mẫu Hoàng giống lên điên cuồng, không thèm để ý tới Sở Hạo nữa mà vội vội vàng vàng quay đầu bỏ chạy. Có điều một bên đùi đã bị tê liệt cùng với đống hài cốt chồng chất cản trở khiến nó di động rất khó khăn. Nhưng dù vậy, chỉ ngắn ngủi 1-2 giây mà nó đã trốn được 3-4 mét. Sở Hạo tất nhiên thấy rõ một màn ấy. Hiện tại hắn đang quay lưng về phía thần tính, khoảng cách tới mục tiêu cũng khoảng 4-5 mét. Trong tình huống như vậy, Sở Hạo làm sao có thể để Mẫu Hoàng trốn thoát được. Cánh tay duy nhất lại tiếp tục kéo mạnh sợi dây xích, khí lực toàn thân đều được dồn vào việc làm sao để lôi bằng được Mẫu Hoàng về phía mình. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay vốn đã bị chật khớp giờ lại như sắp bị giật đứt. Lực lượng mà Mẫu Hoàng sở hữu đâu phải chuyện đùa, muốn dùng sức mạnh một người để đối kháng với nó chẳng khác gì người si nói mộng, cho dù là trong tình trạng cơ bắp của hắn đang được căng phồng như hiện tại. Mở ngoặt tròn làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoặc là ta nắm lấy thần tính thông qua sợi dây kim loại này sẽ truyền được tới chỗ Mẫu Hoàng, làm như vậy tuy giết được nó, nhưng bản thân ta cũng sẽ chết, đã thế còn là thăng trước nó nữa chứ đóng ngoặt tròn. Sở Hạo thoáng chần chờ giây lát, Mẫu Hoàng lợi dụng tích tắc đó mà vọt xa thêm được mấy mét, đoạn xích trên tay Sở Hạo chỉ còn thừa lại rất ngắn. Thấy vậy, Sở Hạo vội tăng lực kéo khiến Mẫu Hoàng không khỏi chứng lại một chút. Đúng lúc này, khu vực xung quanh Sở Hạo cùng Mẫu Hoàng đều bị quang đạn oanh tạc nổ tung. Cũng may là có con quái vật khổng lồ ấy che chắn chứ không thì hắn đã sớm ô hô ai tai rồi. Nhưng vụ nổ đó cũng đủ để báo hiệu cho Sở Hạo biết mình đang bị một đống xe đa to ở tầng này công kích. Hơn nữa độ chính xác của đường đạn càng lúc càng cao. Mở ngoặt tròn không thể chần chừ hơn nữa, phải quyết định ngay, cứ tiếp tục như vậy thì cố gắng của mọi người đều sẽ uổng phí đóng ngoặc tròn. Sở Hạo muốn làm gì thì làm nhanh lên. Đột nhiên trong đống hài cốt cách đó không xa nhảy ra một thân ảnh, đúng là Maria. Nàng vừa xuất hiện liền chạy tới chỗ tên xe đa to gần nhất, tay đưa cao ấm về phía đối phương, đồng thời miệng hô lên nhanh lên. Tom sắp không chịu được nữa rồi. Nhanh lên, van ngươi đó, làm gì thì làm đi, van ngươi. Trong tiếng kêu gào khẩn thiết, xung quanh Maria xuất hiện một vòng sương mù đậm đặc. Gã xe đa to đang không chút đề phòng liền bị cuốn vào trong đó, bộ giáp quanh người lập tức vang lên những tiếng tê tê ăn mòn. Hắn vội đưa tay định gỡ bỏ áo giáp nhưng đã chậm mất rồi. Lớp da bên ngoài dường như bị nhiệt độ cao dí vào làm nổi lên những đoàn bong bóng đỏ lừ, hơn nữa chúng còn không ngừng vỡ ra, kèm theo đó là từng mảng thịt thối rữa. Gã phe đa to xui xẻo chỉ lui được vài bước liền ngã vật xuống đất, sinh tử không rõ. Thứ Maria vừa dùng là khói độc. Kỹ năng nàng đổi cho phép sử dụng nó để tấn công kẻ địch nhưng phải tiêu hao tinh khí của bản thân mới phát động được nên không thể kéo dài. Song hiện tại Maria đã muốn liều mạng rồi, mục đích chính là thu hút sự chú ý của Zedato. Không thể không nói kết quả thu được khá tốt. Vừa xuất trường lập tức khiến một gã chiến sĩ ngã xuống, mấy tên còn lại đâu dám chủ quan, vội nhắm toàn bộ vũ khí về phía nàng. Sở Hạo chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô bé đó bị một loạt vũ khí tầm xa khóa chặt. Nàng quay về phía hắn nở nụ cười sầu khổ, khóe miệng giật giật tựa hồ muốn nói gì đó nhưng chỉ một giây sau cả người nàng bị bao trùm trong một mảnh quang mang sáng rực, nổ tan thành mảnh vụn. Mở ngoặc tròn không đóng ngoặc tròn. Vốn đang hấp hối, Tom thông qua tinh thần tảo miêu thấy được cảnh này, cả người co quắp kịch liệt. Dường như muốn ngọ nguậy đứng lên nhưng sức lực toàn thân đã chẳng còn sót lại chút gì. Bên kia, Sở Hạo dứt khoát quay người hướng về phía thần tính, từng bước đi tới. Mở ngoặc tròn lựa chọn đây chính là lựa chọn đóng ngoặc tròn. Thần sắc Sở Hạo bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Bọn họ đang phẫn nộ thậm chí oán hận nhìn hắn, mỗi người đều như muốn dùng ánh mắt để biểu đạt tâm tình của mình. Lựa chọn. Đây là lựa chọn. Sở Hạo bình tĩnh lên tiếng, không thể cứu bọn họ được nữa. Dưới tình huống đó, tôi chỉ có thể bảo tồn lực lượng còn lại, giữ cho chúng ta sống sót, bởi vì chúng ta phải báo thù cho bọn họ. Nếu như không thể sống sót vậy thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Lựa chọn ha ha, lựa chọn. Một gã nam tử trong đó bỗng nhiên cười lớn giống lên, nếu người phải hy sinh là ngươi. Ngươi cũng tình nguyện sao? Nói nghe thật hay, người bên trên muốn nhân viên cấp dưới hy sinh liền lấm liệt hiên ngang nói rằng mình phải lựa chọn. Nhưng nếu đến phiên các người phải hy sinh thì sao? Các người có lựa chọn không? Không, các người chọn kẻ phải chết là bọn ta, còn các ngươi thì tiếp tục sống. Mở ngoặc tròn lựa chọn. Nếu như đến lúc chúng tôi phải hy sinh, vậy thì chính chúng tôi cũng không chùn bước, đóng ngoặc tròn. Sở Hạo quay người đi, lời nói cuối cùng ấy chỉ âm thầm vang lên trong lòng hắn, bởi vì muốn giải thích cho đám người đã mất đi lý trí là điều không tưởng. Những người ấy đâu thấy được khi Sở Hạo quay đi, nét mặt hắn không còn bảo trì vẻ bình tĩnh như ban đầu nữa, từng giọt nước mắt lăn dài nhưng bước chân không hề loạn nhịp, vẫn đều tiến tới không ngừng. Trong những người vừa phải hy sinh kia có chỉ hắn. Trước đó nữa đều là thân nhân của hắn. Mở ngoặc tròn đây là lựa chọn, hiện tại phải lựa chọn chính mình hy sinh đóng ngoặc tròn. Sở Hạo dùng răng cắn chặt lấy sợi xích. Đây là chỗ phát lực mạnh nhất trên cơ thể người, một khi dùng sức thì tuyệt đối không thoát ra được. Cánh tay còn lại vươn về phía thần tính, từng bước kiên định tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước, 4 mét, 3 mét, 2 mét. Càng ngày càng gần, tay hắn đã sắp đụng đến mục tiêu. Mở ngoặc tròn rốt cuộc sắp kết thúc rồi sao? Tôi rất vinh hạnh được chiến đấu cùng các ngươi. Z-A-Z, Trương Hằng, còn cả Tom và Maria nữa, cảm ơn các ngươi đóng ngoặc tròn. Nháy mắt sau đó, Sở Hạo nắm mạnh lấy tia thần tính tử vong. Trong sát na ấy, vô số tiếng cầu nguyện cùng âm thanh rít gào, có cái chết thống khổ, có cái chết bình tĩnh, vô cùng vô tận ý niệm tuôn thẳng vào đầu hắn. Ý thức cùng linh hồn dường như sắp bị tia thần tính đó nuốt hết, thứ còn lại có lẽ chỉ là cái thân thể rách nát này mà thôi. Bỗng, mọi thứ đột nhiên dừng lại, cả những ý thức cùng âm thanh loạn xạ kia cũng đều đình chỉ, mẫu hoàng cứng đơ, đám phe đa to xa xa giữ nguyên động tác ngắm bắn. Chỉ mình Sở Hạo là có thể chứng kiến cùng cảm nhận. Đội viên của Bắc Băng Châu đội tiếp thụ khảo nghiệm, ta là người dẫn đạo cho Bắc Băng Châu đội. Một thanh âm kỳ lạ bỗng vang lên bên tai, Lý Nơ Te Linh vốn đã chết ngay tại màn khởi đầu bỗng dưng xuất hiện trước mặt Sở Hạo, có điều thần sắc hắn ngốc trệ trong đội ngũ này, người phù hợp với chức vị đội trưởng nhất chính là ngươi, ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm của ta, kế tiếp là lựa chọn của ngươi. Ngươi có xác nhận là muốn trở thành đội trưởng của Bắc Băng Châu đội không? Một khi đồng ý thì sẽ thu được một số quyền hạn trong chủ thần không gian cùng với cường hóa cho bản thân. Sở Hạo muốn nhúc nhích khóe môi nhưng cả người căn bản không thể động đậy, chứ đừng nói gì đến phát ra âm thanh, song ý thức vẫn có thể tiếp tục vận chuyển. Hắn đành dùng suy nghĩ để biểu đạt lời muốn nói, vậy bọn họ thì sao, các đội viên của ta ấy? Thế giới phim kinh dị sẽ trực tiếp chấm dứt. Ngươi có nguyện ý trở thành đội trưởng của Bắc Băng Châu đội không? Mở ngoặc tròn nói cách khác, đã chết thì vẫn chết, mà còn sống thì trở về chủ thần không gian, đóng ngoặc tròn. Tinh thần tảo miêu trong đầu hắn lúc này cũng đã dừng lại, cảnh cuối cùng mà Sở Hạo nhìn thấy. Tôi nguyện ý. Tựa như chợt tỉnh khỏi giấc mơ, tinh thần Sở Hạo lập tức hồi phục. Mà trước mặt, mọi thứ đã được thay bằng quảng trường cùng với quả cầu ánh sáng quen thuộc, cùng lúc đó tiếng cầu nguyện nhức nhối cũng nương theo âm thanh ban thưởng của chủ thần thi nhau xâm nhập vào đầu hắn. Song lúc này Sở Hạo đã không phân biệt được gì nữa rồi, chỉ kịp hô lên một câu rồi lâm vào hôn mê sâu. Chủ thần chữa trị toàn thân, điểm thưởng tự khấu trừ của mỗi người. Nháy mắt sau đó, bốn đạo cột sáng từ trên trời buông xuống.